Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 2017. Chúng ta cũng học tiếp vô những lời tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Kỳ rồi chúng ta đã học đến đoạn thứ 19. Rồi hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 20. Chúng ta chia sẻ với nhau về nội dung của đoạn thứ 19 tuần trước. Và nội dung của đoạn thứ 20 thì chúng ta vẫn chưa đụng vô. Hôm nay thì mình đi vô thử ra làm sao. Đối với việc bố thí, trước hết là không được làm tổn thương kẻ khác. Đấy cũng là cách không gây ra tai hại cho chính mình. Bởi vì nếu tạo ra sự sai trái cho người khác, thì chính đấy cũng là cách tự gây ra tổn thương cho chính mình. Đây là đoạn thứ 20. Thế thì mình đọc một đoạn nữa, đoạn 21. Không thể nào nắm bắt được hiện tại, không có gì tồn tại mãi trong thế giới này. Không có bất cứ gì tự chúng có thể hiện hữu được. Vậy thì cố gắng nắm bắt và chiếm giữ các đối tượng cảm giác mà quý vị cảm nhận được trong hiện tại để làm gì? Tự nơi chúng không hàm chứa một thực thể nào cả. Chúng chỉ là hậu quả của vô số nguyên nhân và điều kiện đã tạo tác ra chúng. Chúng không sinh ra để mà tồn tại, chẳng qua cũng vì chúng muốn luôn biến đổi trong từng giây phút một. Vì thế quý vị không nên nắm bắt bất cứ một thứ gì. Thưa các vị, đây là hai câu dạy rất ư là trí tuệ. Và nếu mình thâm nhập vô những cái lời dạy này thì nó có khả năng nó giúp cho mình có một cái kiến giải, hay nói cách khác là nó giúp cho mình có được một nhận thức về đời sống, và tự nhiên là mình buông xả được rất là nhiều những cái thứ chấp thủ bên ngoài, chấp thủ bên trong, và nhất là những chấp thủ tình cảm của các vị nơi tâm thức. Và khi những điều này nó được bừng lên trong trái tim của chúng ta thì tự nhiên chúng ta có một lối sống rất là nhẹ nhàng, không có đến nỗi là bị đè nặng, hay là đến nỗi bị mọi việc giữa trần đời này nó thao túng, nó nhận chìm ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là chúng ta sẽ đi vô hai câu này, nếu dư thì giờ chúng ta đi tiếp những câu tuệ ngữ kế tiếp. Các vị có nhớ là hôm rồi chúng ta có một cái chủ đề của những đoạn này không? Nhớ cái chủ đề này không? Chủ đề này rất là dễ nhớ, là với bàn tay rộng mở nha. Và thưa các vị, là đời sống chúng ta dường như chúng ta sống với bàn tay không có rộng mở. Bàn tay nắm nhiều hơn bàn tay rộng mở. Và thông thường, người muốn thành công trong cuộc đời này thì họ luôn biết làm hai việc. Một là nắm được, hai là mở được. Chỉ nắm mà không biết mở thì cuộc đời mình dừng lại. Biết mở mà không biết những lúc cần nắm lại, thế thì cuộc đời mình nó buông xuôi nghe. Thế cho nên, nhìn chung thì chúng ta đang sống với bàn tay nắm nhiều hơn rộng mở. Chúng ta nắm cái chi? Trước mắt là cái chủ đề này nó đã gợi rất là nhiều ý để chúng ta suy nghĩ. Nắm cái chi? Giản dị nhất và gần gũi nhất là khi các vị có bất cứ một thứ gì trong tay các vị thì các vị nắm chặt. Các vị không có cho phép nó có thể trưởng thành, có thể đổi thay, có thể biến đổi. Và nguyên tắc của cuộc đời này, thưa các vị, mọi việc nó đều bồng bềnh, nó không hề là đứng yên. Và nó không hề dừng ngay tại chỗ. Ví dụ như hình hài của các vị có nó, các vị nắm chặt lại. Các vị không cho phép nó trưởng thành từng ngày. Thế thì các vị không có làm cho nó theo với cái chu kỳ phát triển tự nhiên. Để nó trở thành người lớn, để nó thành người trưởng thành. Thế là trong cái điều này, cái nội dung của nó cũng bao hàm một điều kế tiếp rất tự nhiên, là nếu chúng ta có một bàn tay rộng mở đối với tự thân ta, khi ta cho phép nó trưởng thành thì chúng ta cũng cho phép nó đi tới cái suy thoái, cái già cỗi và cái ra đi nhé. Cho nên với bàn tay rộng mở nó hàm nghĩa rằng ta đón nhận mọi thứ, nhưng mà ta cũng buông được mọi thứ. Đó là về mặt vật lý. Thì các vị không có khổ não khi các vị có mặt mọi thứ như cuộc đời, có mặt hình hài, có mặt đời sống, có mặt tình cảm, và các vị cũng vui lòng để cho nó ra đi. Thưa đại chúng, là bà cụ mình bệnh, trước khi mình về, có đứa Phật tử nó tới, nó tiễn mình đi, nó nói một câu rất là trí tuệ. Nó nói, chồng con khi nghe thầy sẽ soạn về thăm bà cụ, chồng con chỉ gửi con chúc lành thầy một câu là... Các vị học nhiều, các vị nhớ câu đó mà. Thưa các vị, câu rất đáng nhớ là chư hành vô thường nha. Chư hành vô thường. Chúc một câu rất là lành, đó là chư hành vô thường. Chư hành vô thường là các hành vô thường, hay là các pháp vốn vô thường, các pháp vốn sinh diệt. Pháp hữu vi sinh diệt, pháp vô vi cũng sinh diệt. Tuy nhiên pháp vô vi nó hàm cái nghĩa rất cạn, đó là những pháp tâm lý của các vị nó luôn sinh diệt. Tức là những dạng tâm hành như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, bất an, nó đều rất là sinh diệt. Thế cho nên với bàn tay rộng mở thì ta chấp nhận được mọi thứ nó vô cùng tự nhiên đến với ta. Niềm vui đến với ta rồi đi ngang qua, nỗi buồn đến với ta rồi đi ngang qua, lo lắng bất an đến với ta rồi cũng đi ngang qua. Và khi mình có một cái nhìn như thế này, tức là mình có một cái triết lý về đời sống như thế này, thì ngay hiện tiền mình không có khổ. Do vì mình biết sống được với giây phút hiện tiền mình đang có. Tất cả những pháp nó đến với mình, nó đều từ ngàn vạn nhân duyên phối hợp lại. Và khi nó đến, nó không hề có một ý định rằng nó nằm yên vị tại chỗ, trừ những cái viên đá cuội thì nó bằng lòng với đời sống đá cuội của nó thôi. Còn mọi pháp nó có sự sống nhất định thì nó không hề bằng lòng với cái sự đứng yên bất động nghe. Ví dụ như cỏ cây, ví dụ như thú cầm, ví dụ như con người, rồi ví dụ như tình cảm bên trong của các vị, rồi ví dụ như tri thức của các vị, nó cũng như vậy ạ. Thế cho nên thưa các vị, khi thấu đạt được các hành vô thường thì ta sống được với bàn tay rộng mở là như vậy. Tức là không nắm một thứ gì, nhưng mà có một thứ người ta nắm là thứ chi? Ta nắm cái triết lý của bàn tay rộng mở nghe. Cái điều này chắc dễ hiểu chứ. Người ta luôn lấy cái ý niệm là sống với bàn tay rộng mở để đối trị với mọi pháp, là buông cả mọi thứ. Nhưng mà thứ anh nắm đó là anh biết rằng các pháp vốn vô thường. Thì đây là cái nền tảng rất là vững chắc để ta ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Đó là mình giải thích một chút về cái chủ đề chúng ta khai thác hôm nay. Thế rồi hôm trước, các vị có nhớ là chúng ta đã học cái gì không? Mình đã khai thác một cái vấn đề, mình lặp lại đấy. Các vị nhớ đó là cái vấn đề mình khai thác là mọi hành động đều phát sinh từ tư duy và cảm tính. Và rồi trong cái chủ đề này có những vấn đề rất là cần thiết để cho các vị suy nghĩ. Mình đã chia ra là hai dạng hành động. Là hai dạng gì? Một dạng thứ nhất là chúng ta hành động từ phản xạ. Thứ hai là chúng ta hành động từ cái chi? Từ cái nền của tư duy, của cảm xúc. Thưa các vị, đây là một dạng mang cái nội hàm là hành động, nhưng mà kỳ thực trong hành động này nó có hàm cái phần nội dung rất quan trọng, đó là cái phần bản ngã của ta nghe. Thâm sâu nhất là mọi hành động phản xạ của các vị nó đều từ cái nền tảng chấp trước bản ngã. Ví dụ như mình đi ngoài đường, xe nó vô cực thì mình làm chi? Tự nhiên là mình phản xạ rất nhanh, đó là nhảy lề đường liền. Rồi cái phản xạ này nó tiềm ẩn trong từng tế bào của các vị, tại vì cái chấp ngã nó là một loại làm nền tảng nên mọi đời sống con người nghe. Thậm chí là người ta thay vào lá gan, thay vào trái thận, người ta phải uống thuốc để làm cho giảm cái mức độ đề kháng của cơ thể các vị. Thì cơ thể các vị nó mới chấp nhận cái lá gan lạ thay cho bản thân nó. Nó mới chấp nhận là cái trái thận rất lạ, dù rằng là những cái nội tạng kia, những bộ phận cơ thể kia, khi nó được đặt vào cơ thể của các vị, nó vận hành toàn thể sự sống của các vị, nó làm cho tật bệnh đẩy lui. Nó làm cho huyết áp các vị điều hòa. Thậm chí là nó có thể giúp cho các vị duy trì được thọ mạng tới 15-20 năm. Thế nhưng mà không, vì lý do nó là một loại bộ phận rất hữu ích cho cơ thể các vị, mà cơ thể các vị nó chấp nhận như là bản thân ruột thịt của nó. Nó luôn phản xạ, luôn đề kháng, luôn loại trừ. Thế thì cái được gọi là dạng hành động thứ nhất đó là dạng hành động phản xạ này. Nhìn đến mức độ cạn thì dường như nó là vô ý thức, tức là nó không có ý thức gì cả. Thế nhưng mà thầm lặng bên trong đó là cái chấp trước bản ngã rất nặng nề. Và từ cái điều này chúng ta có một triết lý đời sống, thưa các vị. Đừng nghĩ rằng những phản ứng của chúng ta nó là không ý thức nha. Nó không phải là cái điều phản ứng từ nơi vô thức, mà nó đều có ý thức thầm lặng. Và cũng đừng nghĩ rằng nó không phải là từ nghiệp lực dắt dẫn, thưa không, nó đều có một phần nghiệp lực của các vị dắt dẫn làm thành tất cả loại hành động á. Ví dụ như nghiệp lực của loài người dắt dẫn thì hành động đành rằng nó rất phản xạ, nhưng mà nó mang cái nghiệp thức của một loài người phản xạ. Rồi cái hành động của loài động vật nó phản xạ, thưa các vị, nó mang cái tiềm thức, tức là mang cái nghiệp lực của một loài động vật nó phản xạ khác với ta. Thế thì cũng phản xạ của mọi sự sống loài động vật. Thế nhưng mà cái phản xạ của loài hai chân thì nó khác, phản xạ của loài bốn chân thì nó khác. Cho nên ngay cái dạng hành động thứ nhất tưởng chừng như không có nghiệp đi vô, thế nhưng mà nó đã có thầm lặng nghiệp thức của con người đặt vô rồi. Hành động thứ hai là từ tư duy là một, cảm tính là hai, thưa các vị, thì nó tràn đầy cái chi trong đây. Mức độ cạn nhất thì nó tràn đầy cái nghiệp thức của các vị, cái sự quân tập của các vị trong một đời sống hiện tiền. Nó tạo thành cái phản xạ của một người quê mùa vụng về, nó tạo thành cái phản xạ của một người có ý thức rất là mạnh. Và nó tạo thành hai sự phản xạ. Một cái phản xạ đó là người có trình độ tri thức nhất định, có lương tâm nhất định. Một loại phản xạ thứ hai đó là một người luôn phản xạ theo nghiệp tham sân si của họ. Tóm lại, hành động có ý thức và tư duy này nó rất nặng nề về nghiệp thức. Cho nên cái hành động tư duy và cảm xúc này nó tạo thành hai hướng đi. Một là hướng đi lên. Hướng đi lên đó là hướng tạo thành ở hiện tại, đó là tạo thành một cái nhân cách cao quý giữa đời sống nhân gian. Hướng đi lên cao hơn nữa là nó tạo thành một đời sống là cắt được nghiệp thức để có thể ngay một đời này thành tựu được thánh hạnh, chứng nghiệm được tự giác. Đây là mình nói về cái loại tư duy và cảm xúc nó tạo thành cái hướng đi lên, tức là tạo thành cái nghiệp thăng hoa. Còn cái hướng đi xuống này, thưa các vị, nó tạo thành cái chiều ngang, đó là nó làm thành cái nhân cách của các vị trong thế giới loài người. Các vị sẽ trở thành một người được tôn trọng trong cuộc sống bình thường này, cũng là con người như nhau. Nhưng mà cái nghĩ suy của các vị, cái cảm xúc của các vị, nó làm thành cái nhân cách hiện thời trong thế giới loài người, người ta thương mến các vị. Trong đời sống gia đình, các vị trở thành một người mang đến hạnh phúc cho người thân. Đây là một loại có tư duy, có nghĩ suy, tạo thành một nhân cách rất đời thường, dễ thương giữa cuộc thế. Thế rồi cũng có tư duy, cũng có nghĩ suy, nhưng mà nó tạo thành một cái nhân cách rất là gì? Rất là tồi tệ, trở thành người ác độc, trở thành người bủn xỉn, trở thành người keo kiệt, trở thành một người nhân cách rất là thấp hèn. Và ngay hiện thời này thì người ta đã coi thường mình. Thế rồi nó tạo thành cái nghiệp càng ngày càng đen. Cho nên đây là một loại hành động thứ hai, nó tạo thành cái chiều hướng đi xuống, chiều hướng tạo nghiệp. Và cái nền tạo thành những điều này do cái chất liệu tham sân si mà nó càng dày bao nhiêu thì nó đẩy các vị đi xuống nhanh bấy nhiêu. Đó là bước thứ nhất chúng ta chia sẻ về mọi hành động nó đều phát sinh từ tư duy và cảm tính là như vậy. Đó là mình ôn lại cái phần mình đã trình bày hôm trước. Phần thứ hai, mình nói về hai hướng phát triển. Hai hướng này thưa các vị rất là dễ nhìn ra. Một hướng là các vị có quyền làm cho đời sống các vị nó phát triển không dừng. Một hướng là các vị cũng làm cho đời sống các vị nó cũng phát triển không dừng. Nhưng mà cái hướng thì phát triển đi lên, hướng thì phát triển đi xuống. Từ cái ý chí của các vị quyết định cho đời sống mình nhé. Và cũng một đời sống như nhau, cũng một thọ mạng như nhau. Thế nhưng mà nếu mình khéo, mình sử dụng một đời sống này thì nó rất là hữu ích. Nó làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Thì đây là cái quyết định của cái hướng đời sống đi lên. Còn nếu vụng, mình để cho cái nền tâm thức nó tràn ngập tham, sân và si, thấy mình đang chọn cái hướng đang rất là tối tâm để đẩy đời sống mình càng ngày càng thấp xuống. Đó là hai hướng đi lên. Và hai hướng này, thưa các vị, một, nó được xây dựng trên cái nền của ý chí. Hai, nó được xây dựng trên cái nền của nghiệp thức ha. Và khi các vị có ít nhiều quan sát về đời sống thì các vị thấy rằng là cái con đường để làm thăng hoa đời sống mình nó luôn có một phần quan trọng là nó luôn có cái phần ý lực của mình rất mạnh đặt vô. Phần thứ hai thưa các vị, khi các vị bằng lòng buông xuôi, các vị để cho nghiệp thức nó dắt dẫn, thế thì cái chuyện tất nhiên nó xảy ra rằng là ta đang đặt cái đời sống mình trên cái tầm tuột dốc. Rồi các vị nhận diện về đời sống mình ngay bây giờ, thấy mọi việc mình làm, mình ứng xử, mình nghĩ suy, thì các vị biết rằng là điều thứ nhất, trong quá khứ mình đã tạo được cái nghiệp gì nhiều. Điều thứ hai, các vị biết rằng cái năng lực tu của mình có thể đầu tư ít hay nhiều để làm thăng hoa nha. Ví dụ, mình thấy cái phản ứng của tâm thức mình khi đối với những buồn, những vui, những hờn, những giận, những xúc phạm của người, những mất mát trong đời sống của chúng ta, hoặc là những va chạm của ta đối với người mà mình cảm thấy rằng mình phải ăn thua đủ với người, mình vô cùng là khó chịu khi có ai đụng chạm đến đời sống mình, hoặc mình sầu khổ bất an khi những mất mát, khổ đau gì đến với mình, và mình quyết định mọi việc đối nhân xử thế trên cái nền tảng là vì lợi mình chứ không cho phép người khác hơn mình bất cứ điều chi, thì mình biết rằng cái tâm thức mình nó có một cái phần nghiệp thức rất sâu, đó là nghiệp thức của phiền não, nghiệp thức của tham sân si nghe. Thế là khi các vị nhận diện những cái cư xử của mình, những nói năng hành động của mình, nó đều đặt trên cái nền tảng vị tha thôi chứ không phải là vị lợi. Cái gì lợi cho người, cái gì làm tốt đẹp người, cái gì có thể thiệt thòi cho mình, nhưng mà miễn sao điều ấy nó mang đến an vui, hạnh phúc và giúp ích được người thì mình rất hài lòng và rất hoan hỷ. Thế thì các vị nhận diện rằng nghiệp thức của mình đã được chuẩn bị, đã lành thiện, đã kinh ngang qua nhiều kiếp tu, cho nên mình mới có một tâm thức như vậy. Thế thì chắc chắn một điều rằng các vị bỏ năng lực ý thức của các vị trong cái hướng phát triển đi lên này rất là dễ và đi rất là nhanh. Còn nếu mình nhận diện rằng là mọi việc mình đều đặt trên cái nền tảng vị lợi nhiều hơn, thế thì mình biết rằng cái nội lực học hỏi chánh pháp, tu tập, chuyển hóa của mình nó còn rất yếu. Cho nên cái công phu mình cần rất là nhiều đầu tư mới có thể thay đổi được cái nhìn, thay đổi được sự suy nghĩ, mới có thể làm cho cái hành động của mình càng ngày càng lành thiện hơn, định hướng được cho cái hướng phát triển. Còn không thì thưa các vị, một đời lay quay, mình không phát triển được chi cả, phải chìm vào các bụi phù du thôi. Đây là điều giải thích thứ hai về hai hướng đi của chúng ta. Thế rồi, cái điều thứ ba hôm tuần rồi, tức là tuần trước nữa, chúng ta chia sẻ rất là quan trọng, đó là chi? Đó là hạnh phúc hay khổ đau từ nền tảng chủ tâm quan. Và ở đây mình nhớ rằng khai thác cái vấn đề này rất là quan trọng là khi anh có chủ tâm thì anh đưa ra được cái điều quan trọng là cái chi? đưa ra được cái giải pháp nha. Rồi từ cái giải pháp đó hình thành cái sự quyết định của anh. Và từ cái quyết định đó, tâm thức đó đưa đến cái cách ứng xử. Và thưa các vị, đây là một cái chuỗi dài của tất cả mọi hành động của các vị nghe. Rồi trong Kinh Pháp Cú thì có một câu rất hay là tâm dẫn đầu các pháp đó. Nếu các vị học thuộc bài Kinh Pháp Cú đó thì các vị có thể ứng dụng để nghĩ suy về điều này. Ví dụ như mình có một ý định rằng trong đời sống này mình may mắn có mặt nơi đây, có một hình hài khỏe mạnh, mình chưa thể giàu có, mình chưa thể làm gì cho thiên hạ, cả bàn dân thiên hạ nhờ cậy mình, thì mình hứa với lòng rằng là gặp bất cứ ai cơ nhỡ khó khăn thiếu thốn và mình có thể giúp được bất cứ điều gì thì hoan hỷ cả. Và với một cái chủ tâm, hay nói cách khác là với một cái bản nguyện á, hai cái này nó ở cạn và sâu khác nhau. Bản nguyện là nó lồng vào cái tinh thần học Phật Pháp của các vị, cái phát nguyện tu tập của các vị. Chủ tâm nó nằm ở cái phần cạn, nó là lương tri của các vị, lòng tốt của các vị. Nó chỉ ở thế giới bình thường, một người tốt giữa nhân gian thôi. Và hai cái này cộng lại thì nó làm thành cái sâu và cạn, làm thành cái phẩm cách khác nhau. Tại vì từ hai cái nền tảng này, nếu một người có lương tâm nhân hậu, thế thì cũng một việc cư xử đó, nhưng mà họ có giải pháp là không làm lợi mình mà hại người. Họ sẽ có một giải pháp khác hơn, đó là làm lợi người và làm lợi mình, làm lợi cả hai. Thế nhưng mà nếu từ bản nguyện, mình nói đây là giải pháp của người có cái lương tâm nhân hậu thôi, ở nhân thế thôi, cái việc này nó chỉ lợi cho người mà nó hại cho ta thì ta không làm, lợi cho người ta không hại thì ta làm, không tổn thương thì ta làm. Thế nhưng mà với người có tu tập, phát đại nguyện tu tập, thế thì họ sẽ có một cái giải pháp là cái điều này nó lợi người mà với ta thì không lợi chi. Thì họ có thể bắt đầu chuẩn bị cho một giải pháp như vậy để đưa đến một quyết định hành xử, và nó tạo thành cái nhân cách lành thiện và thánh nhân của họ, cái cách ứng xử của họ trong hiện đời. Thế rồi khi sự tu tập mà nó thâm sâu hơn thì họ có một cái bản nguyện khác nữa nghe. Tức là việc này nó lợi người mà nó thiệt hại cho mình thì họ vẫn làm. Họ vẫn sử dụng giải pháp đó một cách rất là hoan hỷ. Tức là lòng tràn đầy hỷ lạc khi nghĩ rằng là nếu ta ứng dụng được điều này, ta thiệt thòi về của cải, ta mất đi nhiều cái thì giờ, ta mất đi nhiều công sức, thậm chí là ta có thể đánh mất đi rất là nhiều giá trị khác giữa cuộc đời, như là giá trị đó là người khác thương yêu ta, quý trọng ta, nhưng mà vì nghĩ cái lợi rất chung cho thế hệ tương lai, hoặc là lợi chung cho rất nhiều người, cho nên gây sự hiểu lầm gần gũi người ta không ngần ngại. Chẳng hạn như làm việc này bị một số người phỉ báng nè, bị một số người chống đối nè, thì trước mắt là mất mát đi niềm tin, mất mát đi bao nhiêu cái sự ngưỡng mộ cung kính của nhiều người, nhưng mà anh nghĩ rằng đây là cái việc có lợi cho về lâu về dài một số đông của con người. Thế thì anh có thể chọn cái giải pháp như vậy. Và khi chọn giải pháp như vậy thì những quyết định của anh trên cái nền tảng như vậy để anh làm thành cái cách ứng xử anh trong cuộc đời nghe. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ nhất là hạnh phúc hay khổ đau nó từ nền tảng của chủ tâm. Và ta khai thác điều thứ nhất rồi quy chiếu lại điều này để các vị nhận diện nghe. Khi các vị có một cái chủ tâm là giúp người vị tha, phát triển đời sống tâm linh, tu tập để thành tựu được sự an lạc hiện thời, thế thì cho dù việc làm ấy có bị một số người đương thời họ mã lị, họ quay lưng, họ chống đối, hoặc là có thiệt thòi về tài chánh, thiệt thòi về công sức, và bị mọi người khinh thường, xem rất nhẹ, thế nhưng họ nghĩ rằng đây là cái việc làm vô cùng hữu ích, không phải cho người đương thời mà cho nhiều thế hệ tương lai, có thể xây dựng được cái nền tảng đạo đức cho thế hệ con em. Do vậy cho nên họ chấp nhận tất cả sự thiệt thòi Khi chấp nhận như vậy thì những bất trắc trong hành động hiện tại, thưa các vị, nó không tạo thành cái sự buồn, giận, bất an, ưu tư hay sầu muộn cho chính họ. Họ rất là mãn nguyện, rất là hài lòng, tại vì cái nền tảng để phụng sự của họ là trên cái nền tảng của đại nguyện, trên cái nền tảng của thiện tâm. Do vậy cho nên, điều thứ nhất là những việc làm từ cái chủ tâm lành thiện của các vị được nuôi dưỡng bằng nguyện lực của các vị, thì nó luôn đưa đến sự an lạc, hạnh phúc. Tùy cái mức độ đại nguyện của các vị, chủ tâm của các vị, mà an lạc hạnh phúc này nó có thể mở rộng ra cho nhiều người, cho cảnh giới chư thiên hoặc loài người. Và nếu cái mức độ bản hoài của các vị, chủ tâm lành thiện của các vị nó phạm vi hẹp, thế thì nó mang đến hạnh phúc cho ta, cho người thân của ta, cho gia đình của ta. Đó là tùy vào cái chủ tâm của các vị ở mức độ thâm sâu hay cạn cợt, ở mức độ có được nuôi dưỡng bằng đạo hạnh hay là chỉ bản nguyện thường thôi. Đó là ta giải thích về điều thứ nhất là hạnh phúc hay khổ đau. Nó từ nền tảng chủ tâm của các vị để tạo thành thôi. Mình lặp lại, khi ta có chủ tâm của ta đó là rất tiêu cực. Cái gì lợi cho ta thì ta làm cái gì vậy? Làm rớt đi một cọng tóc ta không bao giờ làm. Tức là luôn rất ư là vị kỷ. Thì từ cái chủ tâm này nó sẽ đưa ra những giải pháp. Giải pháp nào mà nó hợp với cái chủ ý của các vị thì các vị làm nghe. Rồi từ cái giải pháp các vị đưa đến những cái quyết định để hành xử trong một đời, thì nó tạo thành niềm vui nỗi buồn cho ta trong hiện đời hoặc là rất nhiều đời trong tương lai. Thế là từ cái chủ tâm tràn đầy thiện niệm, hoặc cái chủ tâm của một người nhân hậu, có lương tâm của một loài người được trui rèn trong cái nền đạo đức, thế thì họ sẽ có những giải pháp vô cùng đẹp đẽ, mang lại hạnh phúc cho chính họ, cho người thân của họ, cho quốc gia của họ. Và khi họ có giải pháp thì những quyết định của họ đều trên cái nền tảng như vậy để họ quyết định cái việc làm của họ, thì nó đưa đến cái cách ứng xử của con người đó được đời người đánh giá là một con người độc ác hay con người dễ thương, hay cao hơn đó là con người hiền minh, hoặc cao hơn nữa là một bậc thánh triết, tùy vào cái tư duy và cảm tính của các vị nó phát sinh ra hạnh phúc hay khổ đau. Thế rồi vấn đề thứ hai chúng ta đi vô là chúng ta nói về một tinh thần bất hại. Điều thứ nhất, nó có một cái khuynh hướng gây hại cho người. Thưa các vị, trần gian này nó có những cái nguyên lý nghịch, đó là có những người dường như không có việc làm cho nên họ thích làm buồn phiền, gây phẫn nộ hoặc là tổn hại tới người khác, làm nghìn niềm vui cho nghe. Các vị có gặp những dạng người này chưa? Chắc trong đời chúng ta làm gì chúng ta cũng gặp nghe. Và có khi cái người có một cái tâm thức kỳ quặc như thế này, nó không phải ở ngoài phố chợ mà nó ở ngay trong nhà ta. Và chừng như ai mà sống tới một cái độ tuổi nào đó, người ta đều có những cái suy nghĩ về điều này, đều có trải nghiệm về điều này nghe. Đôi khi các vị gặp ông chồng hay bà vợ lâm vô tình trạng vậy thì các vị biết rằng là trong trần gian này nó không hề thiếu cái dạng như vậy. Thế nhưng mà ta hỏi nhau là cái nền tảng nào làm thành cái khuynh hướng của một tâm thức thích gây hại, gây hấn, hoặc là chọc phá, hoặc là buồn khổ bất an cho người vậy? Ta hỏi cái nền tảng của nó từ đâu? Nó tạo thành cái nhân cách, tạo thành cái cách hành xử vụng về như vậy. Thưa các vị, từ cái nền tảng bất hạnh nội tâm nghe. Cái nguyên tắc này nó rất là đơn giản. Khi anh buồn phiền, anh bực bội, anh bức xúc, khi anh bất an, hay nói cái khác, là lòng anh đang bất hạnh thì anh dễ gây bất hạnh cho người khác. Điều này dường như nó là chính xác lắm. Có khi nó tiềm phục ta không thấy. Có khi là những cái quẩn ức từ bé thơ kết tụ lại ta không thấy. Cho nên khi các vị nhìn một người, họ có một cái hành xử như thế này, có một cái khuynh hướng là luôn luôn gây buồn khổ bất an, gây xúc não cho người khác, các vị đừng có ngạc nhiên. Mà các vị hãy làm cái chi? Nếu có tu thì các vị quán chiếu về điều này, các vị thấy thương người ta, rải tâm từ đến những người như vậy. Hãy cư xử một cách hiền minh. Hay nói cách khác, vận dụng pháp hành sự tu tập để các vị đối kháng với điều này. Tại vì đối kháng với một người như vậy không có cách chi các vị dùng cách thức hành xử như vậy để đối kháng với người. Tại vì lửa mà đốt lửa thì không có cách chi làm dịu được. Các vị phải là nước, các vị mới có thể làm tắt lửa được. Đối kháng với cái người gây hấn, phiền muộn và thù hận thì các vị chỉ có thể dùng cái năng lực của tâm từ để đối kháng thôi. Thế cho nên hãy nhận diện rằng cái khuynh hướng gây hại cho người khác, gây buồn phiền, bất an cho người khác, và có những lời xúc não người khác, nó từ cái nền tảng bất an, nền tảng bất hạnh của một tâm thức được nuôi lớn trong cái điều kiện, thứ nhất là bị quẩn ức của quá khứ, thứ hai là lòng họ nó tràn ngập những điều u uẩn, bất hạnh, phiền muộn, lo âu thôi. Điều này nó là một lẽ thực. Khi lòng mình bực bội thì mình muốn thể hiện cái sự bực bội ra người nghe. Khi lòng mình bất an, giận dữ thì mình cũng biểu hiện cái bất an, giận dữ đến với người khác. Thế cho nên hai điều các vị cần nhận diện ở đây. Điều thứ nhất là các vị đối với cư xử với người. Khi có những người các vị gặp phải trong trường hợp giữa trần đời này họ cư xử mình như vậy thì mình nên đối xử bằng một tâm từ. Đối xử bằng một cái tâm thức có tu thì các vị mới có thể hóa giải được điều xung đột nó rất là nặng trong đời sống gia đình của các vị. Trong đời sống tập thể nó không thiếu nghe. Một tập thể đó là một tổ chức, tập thể đó là một sinh hoạt, nghiệp đoàn, nghiệp vụ hoặc là một sinh hoạt cộng đồng tu chi nó cũng có điều này nghe. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong một cái sinh hoạt, một cái tập thể tu mà nó thiếu những cái yếu tố như thế này. Tại vì nó thiếu những cái thành phần như thế này thì nó không tạo thành một cái tập thể bình thường. Mà nó là tập thể ở trên cảnh giới cực lạc thôi, hoặc là cảnh giới thiên giới thôi chứ không phải là nhân giới. Cho nên trong nhân giới này, cái điều này nó rất là tự nhiên. Thế cho nên ta phải chuẩn bị tâm thức là khi gặp những trường hợp như thế này thì cách hành xử tốt nhất của ta đó là nên dùng nước để dập lửa, dùng từ bi để có thể hóa giải tất cả những xung đột, dùng cái sự mềm mại yêu thương hoặc là ái ngữ để có thể hóa giải được những cái xung đột hoặc là gây hấn của người bằng ngôn ngữ. Hãy dùng những cái hành động hay là những việc làm của các vị tràn đầy cái năng lượng của người có tu để có thể hóa giải được những cái hành động rất là xung động của người khác chọc phá các vị. Đây là cái cách mà chúng ta tu tập. Bằng không thì thưa các vị, một đời tu ta không đổi thay gì được cả. Tại vì cuộc đời này nó luôn nhiều xung đột như vậy, chứ nó không hề phẳng bằng. Đây là cách thứ nhất, mình đối xử với người. Cách thứ hai, với mình. Thưa các vị, là cái khuynh hướng gây hấn với người đó nó không phải là chỉ người khác nghe, mà đa phần nó xảy ra từ nơi các vị. Và mình hình dung rằng là nếu tự thân của các vị mà không có những cái phẩm tính luôn gây hấn, xúc phạm, hoặc là luôn có một cái nhìn đối kháng với người thì không tạo thành cái xung lực của người khác đổ vào các vị. Các vị luôn là biển cả mênh mông thì các vị chứa được những dòng sông. Thế nhưng mà tâm thức chúng ta có khi nó không phải là biển cả mà nó là cái ao nhỏ thôi. Cho nên sông đổ vô, ta không thể chấp nhận được là như vậy. Do vậy cho nên tất cả những cái lực xung đột nó xảy ra, mình đừng có gán tội vào người và hãy nhận diện rằng những điều này nó phát sinh từ chính ta. Thế thì mình cái điều thứ nhất nên nhận diện là khi có bất cứ người nào gây hại cho ta, xúc não ta, thì các vị nên làm một việc đó là tỉnh tại lại, quan sát mình. Hay nói cách khác, trong cái từ nhà Phật gọi là hồi quang phản chiếu lại mình. Hãy nhận diện về mình. Và khi các vị có năng lực làm cho tâm mình nó tĩnh lặng lại một chút trước khi mình phản ứng một cách rất là mạnh mẽ với người, thì các vị sẽ làm được việc đó là các vị làm cho lòng mình lắng lại được. Khi nhận diện về mình thì mình làm cho lòng lắng lại. Điều thứ hai, nó dễ xảy ra nữa là mình tự thấy mình có trách nhiệm ngay. Điều thứ nhất là tỉnh tại, thứ hai là tự thấy mình có trách nhiệm. Điều thứ ba, thưa các vị, là tự nhiên mình sẽ làm được điều rằng là phải thay đổi mình chứ không cần thay đổi người. Chưa nói gì cái tinh thần bất hại nó xảy ra. Hãy nói về nhận diện về tất cả tâm hành đang xung đột, gây hấn, chọc phá. Thì các vị đã có được cái hướng giải quyết để nó phát sinh cái tinh thần bất hại nữa các vị rồi. Và tự nhiên nó như vậy. Khi chúng ta biết dừng lại, biết lắng lại, thì chúng ta nhận diện về mình rất là dễ. Chúng ta thấy cái nguồn tâm thức này nó được sinh ra từ tham, từ sân, từ si, từ những cái uẩn ức của mình, cho nên nó có một cách hành xử như vậy, phê phán như vậy, nghĩ về người như vậy. Thế thì chúng ta sẽ đưa đến cái tinh thần trách nhiệm này là của chính ta. Cái việc làm cho người ta xung đột với mình hay là mình xung đột với người do ta chứ không phải do người. Điều thứ ba, cái bước kế tiếp nó xảy ra đó là ta tự thay đổi nhân cách của mình rất là dễ. Đây là điều thứ nhất. Nhận diện về tất cả những khuynh hướng gây hành xử rất là thô bạo hoặc là cách hành xử vụng về hay là hành xử có nhiều ác tính. Cái điều thứ hai, cái việc xảy ra là từ cái nền tảng của vô minh ác nghiệp phàm phu mà nó có một cái khuynh hướng gây hại nghe. Thưa đại chúng, là cái nghiệp vô minh nó là nghiệp chung của loài người. Vô minh nó, thưa các vị, nó đều giống nhau ở cái chiều thâm sâu đó là u mê, không nhận biết nẻo về, không thấu đạt chánh pháp. Và cái tình trạng vô minh mà nếu nó còn có mặt, thế thì chắc chắn một điều rằng là ta chỉ lây quay trong cái vòng nghiệp thức, ta không thể vượt thoát được. Cái bàn tay của nghiệp thức nó đang khống chế và dắt dẫn các vị. Thế cho nên ở một cái tầng tu tập, hiển nhiên xảy ra là khi các vị có sự tu tập, khi các vị có năng lực thấu đạt chánh pháp, thì cái khả năng nhận thức của các vị nó sinh khởi một cách sắc bén. Trên cái nền tảng của nhận thức, các vị nhận ra rằng là mọi pháp giữa trần đời này nó trôi theo cái dòng chảy vô thường, cho nên ta không cần nắm bắt cái thứ chi trong bàn tay cả. Và giáo lý của Đạo Phật tặng cho chúng ta cái bước đi vô đầu tiên dễ vô cùng để các vị có thể làm cho cái màn vô minh nó mỏng dần, đó là cái giáo lý về vô thường nha. Khi các vị thấu đạt được, mọi pháp nó vốn vô thường, nó vốn sinh diệt, nó vốn diễn biến, không có gì nắm được trong bàn tay. Và đành rằng là còn là phàm phu, cho nên chúng ta dễ quên điều này. Đôi khi chúng ta vẫn thấy chấp cứng về những cái mà chúng ta thủ đắc. Thế nhưng mà thưa các vị đừng có lo lắng lắm, tại vì mọi việc nó phải cho thời gian đi vô thôi. Tức là cho cái sự chờ đợi của chúng ta để nó chín mùi. Chỉ cần mình học và suy nghiệm về điều này. Những cái suy nghiệm bình thường lúc mình thành công thì thưa các vị người ta quên điều này ngay. Thế nhưng mà những lúc các vị đối diện với vô thường của đời người đó, như cái chết nè, cái thất bại nè, cái tật bệnh nè, cái ốm đau nè, đối diện với cái già, cái bệnh đến với tự thân các vị, thì những điều này nó làm thành cái sự suy nghiệm rất là chín chắn đó các vị. Do vậy cho nên thưa các vị, trên cái nền tảng vô minh thì người ta thấy mọi vật là thật. Người ta thấy cần nắm bắt mọi thứ trong bàn tay, không cho phép nó theo cái chu trình tự nhiên là sinh diệt. Thế nhưng mà trên cái nền tảng giáo lý Đạo Phật các vị học, thì các vị chấp nhận được mọi pháp, nó trôi chảy, nó biến mất, không có chi nắm được. Thì trên nền tảng này người ta tháo gỡ dần những cái vô minh. Do vậy cho nên cái nhận diện về điều này, ta biết rằng là mọi cái điều quyết định của chúng ta mà gây tổn thương cho người, gây phiền muộn bất an cho người, xúc não người, làm hại người, thì nó đều có cái nền tảng vô minh chấp trước rằng mọi thứ đều rất thật. Nó có một cái bản ngã rất cứng chắc, bất di bất dịch nơi ta, cho nên nó tạo thành cái nhân cách ứng xử như vậy. Và khi cái nhân cách ứng xử như vậy thì nó đưa đến khổ đau một đời và nhiều đời nghe. Đây là điều thứ nhất, nhận diện trên cái nền tảng vô minh và chúng ta có một cách hành xử chia làm những hướng lợi mình và hướng lợi người. Thế rồi trên nền tảng thứ hai, ta dùng cái lăng kính này để nhận diện về mọi ác pháp giữa cuộc đời. Người ta vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho các vị, gây xúc não cho các vị, gây buồn phiền cho các vị, hoặc quỷ nhục ta, chà đạp ta, làm hại ta. Thưa các vị, tất cả những điều của người làm như vậy nó đều đặt trên cái nền tảng này cả. Tức là trên cái nền tảng vô minh, có tham, có sân, có si đi vô. Họ không biết rằng là mọi việc làm của họ nó đều đưa đến cái hậu quả nhất định theo với việc làm của họ hồi báo lại nghe. Cho nên họ mới vụng về hành xử như vậy. Giá như họ biết rằng việc làm lành thiện dễ thương đưa đến cái quả lành thiện dễ thương, việc làm từ ái thì nó đưa đến cái quả được người thương yêu, việc làm nói năng trân trọng và đầy ái ngữ thì đưa đến cái sự yêu thương và ái của người. Hay nói cách khác là giúp cho người một việc rất nhỏ, người đền đáp lại một việc lớn gấp hai lần so với cái việc mình thí cho người, thì họ sẽ không nỡ đi vào con đường vô minh này. Không nỡ để cho việc làm, nghĩ suy, nói năng của họ trên cái nền tảng này để quỷ phá đời sống họ. Đây là ý thứ hai. Ta phân tích về cái khuynh hướng làm hại người, nó đều có mặt của cái nền tảng vô minh là như vậy. Thế rồi điều thứ ba, trên cái nền tảng dây chuyền của nghiệp. Thưa các vị, là cái nguyên tắc của nghiệp nó rất là kỳ lạ nghe. Tức là nghiệp từ bên trong tâm thức các vị, nó đẩy ra lời nói của các vị, nghĩ suy của các vị, hành động của các vị, để nó tạo thành một loại thức ăn nuôi dưỡng là cái nghiệp nghe. Ví dụ như cái nghiệp giận của các vị bên trong nó chứa sẵn, nó đẩy ra lời nói của các vị đầy sân si. Rồi nghĩ suy của các vị luôn nghĩ suy đổ vạ vào người. Rồi trải ra hành động của các vị là hành động luôn gây hấn. Thế thì cái điều tội nghiệp đó là cái dây chuyền của nó là nó trút ra thì 5, nhưng mà nó thu hồi lại thì 10. Để lần sau nó có điều kiện nó tuôn ra thì nó lại tuôn ra gấp 2 lần, tức là thành 20 trong lúc các vị sinh khởi một cái niệm sân si thứ hai. Cái nhân quả nó rất kỳ lạ, nó có sự dây chuyền mà nuôi dưỡng lớn như vậy. Rồi mình dùng một cái hình ảnh rất dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị gieo một hạt giống xuống thì nó lên một cái cây. Cái cây nó lên nó trưởng thành thì nó cho tới 100 trái, chứ không phải là chỉ có một trái rớt trở lại làm thành cái giống của một cái cây nghe. Cho nên người ta gieo một mầm ác niệm thì người ta sẽ gặt được một cái chi? Một mảnh vườn ác niệm. Mảnh vườn ác niệm nó lên và nó giam giống lại thì nó thành một cánh rừng của ác niệm nghe. Nó là nguyên tắc dây chuyền ạ. Nó là dây chuyền về mặt tự thân. Thế thì dây chuyền thứ hai, thưa các vị, dây chuyền đến thế hệ tương lai, đó là khi các vị có sự tu tập, có sự lành thiện nhất định, thì các vị nuôi dưỡng được cái môi trường lành thiện đời sống gia đình. Và môi trường ấy nó nuôi dưỡng được con ta, nuôi dưỡng được cháu ta, nuôi dưỡng được người thân của ta, bè bạn của ta, láng giềng của ta luôn. Điều này rất là tự nhiên thôi. Trên đời này không hề có người nào không có bố mẹ. Và giữa trần gian này không ai mà không có bằng hữu bạn bè nghe. Bằng hữu bạn bè chúng ta dù tâm họ nó tràn đầy cái sự ganh tị, thế nhưng mà khi họ đến thăm các vị, chơi với các vị trong một gia đình nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, hạnh phúc, thì có thể là trong tâm thức họ nó khởi một chút tâm ganh tị. Thế nhưng họ rất ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ. Ngay hiện thời, có thể là họ chưa nói thẳng ra với các vị rằng là tôi ngưỡng mộ gia đình của các vị lắm. Tôi muốn là đời sống tôi như vậy. Tôi muốn hạnh phúc nó đến với đời sống tôi như vậy. Nhưng mà kỳ thực trong tâm họ, họ đã suy nghĩ điều này. Họ phải làm thế nào đó để đời sống họ nó đổi thay. Thế thì nghiệp lành nó dây chuyền đến con ta, cháu ta, người thân ta, bạn bè ta, hàng xóm láng giềng ta. Nghiệp dữ nó cũng đi theo cái chu kỳ như vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng là khi các vị thấu đạt được điều này thì mọi nền tảng của đời sống các vị đặt nó trên cái tinh thần bất hại, thì cái quả lành nó đến ngay bây giờ và nó đến trong tương lai. Đây là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ về khuynh hướng gây hại cho người. Và trong đây nó là một cái ý ngược lại, đó là nếu người có năng lực tu tập thấu đạt chánh pháp, nhìn ra nhân quả, thì họ làm cái điều ngược lại là không gây hại cho người, phát nguyện sống một đời lành thiện. Thế là điều thứ hai mình khai thác, đó là một tâm hồn lành mạnh. Phần B. Thứ nhất, thưa các vị, cái tâm hồn lành mạnh này nó là đặc trưng của thế giới là người, chứ không có chi khó hiểu. Mình nâng tâm thức mình lên đến ngang cái ngưỡng cửa là sinh lại làm loài người, thì tự nhiên tâm hồn của mình ngay cái chuẩn mực nhất, căn bản nhất, người ta thường gọi là lương tâm đó. Đặc trưng của con người là lương tâm nghe. Ví dụ như nhìn một cảnh khổ của ai, người ta chắc lưỡi, người ta xót xa, thì cái gì nó sinh khởi vậy? Là cái lòng trắc ẩn nghe, là cái lòng xót xa trước người đồng loại. Thưa các vị, trong bản chất mọi sự sống nó được cài cái điều này vô, chứ không phải riêng loài người nghe. Loài động vật nó cũng như vậy, nó khổ đau khi con nó chết. Có những con voi nó băng qua sa mạc để nó tìm về những vùng đất có cỏ, thưa các vị, trên con đường băng qua sa mạc có khi dài quá. Và thậm chí là có những khi nó không có lường được là cái mùa nắng năm đó lại kéo dài quá đi, cho nên nó băng qua sa mạc không kịp. Và nhất là những con voi con nó mới sinh ra, cho nên nó không có khả năng đi theo đàn voi lớn dọc đường, nó chết dọc đường. Các vị biết rằng là bố và mẹ của con voi nó phải đi vòng quanh này rất nhiều vòng, rất nhiều vòng, và rống lên từng hồi ấy. Và không có cách gì, nó dùng cái đầu của nó đẩy con nó đứng dậy, nhưng mà nó đâu biết rằng là mùa nắng quá dài cho nên nó làm chết đi cái đứa con của nó. Và không loài động vật nào không có cái năng lực yêu thương đồng loại và con cái nó như vậy nghe. Thế thì nơi loài người cái năng lực này rất là cao. Do vậy cho nên cái đặc trưng của loài người, cái nền tảng của loài người có mặt nó là lương tâm là như vậy. Người ta chỉ cần dùng cái tâm thức vô phân biệt, không có qua cái lớp lọc, tức là không qua cái sàng lọc của ý thức của các vị, của văn hóa xã hội nhuộm bẩn tâm thức các vị, không do những cái tính toán vô cùng đen tối của các vị. Người ta chỉ cần phục hồi cái dạng tâm thức nguyên sơ thì đã có cái lương tâm trong sáng rồi nghe. Đã có sự thương yêu rất là tự nhiên trong tâm thức của mọi con người thôi. Điều này, thưa các vị, nó rất là đúng. Tại vì khi các vị có mặt giữa trần đời, các vị chưa cần phải học với một tôn giáo nào, học với cái nền đạo đức xã hội nào. Các vị cũng tự nhiên có lòng thương đối với những đứa con các vị sinh ra. Các vị không khác gì những loài động vật nó thương con nó cả. Đây là cái giá trị phổ quát của mọi sự sống trên hành tinh này, nó là như vậy. Cho nên cái đặc trưng của con người là lương tâm. Có điều ra giữa trần đời rồi, mình bị cái văn hóa xã hội, bị cơ chế xã hội, bị cái nền giáo dục của loài người hoặc là nền giáo dục của tôn giáo, có khi nó làm méo mó tâm thức mình. Cho nên ý đầu tiên một tâm hồn lành mạnh đó là phục hồi giá trị tự nhiên của lương tâm thì được gọi là một tâm hồn lành mạnh. Điều thứ hai, tâm hồn lành mạnh là nó tùy vào cái mức độ nâng cao. Thưa các vị, nó có sự khác biệt trong thế giới loài người. Tùy vào cái mức độ nâng cao của các vị mà nó có sự khác biệt về tâm hồn lành mạnh nhé. Tâm hồn lành mạnh chuẩn mực nhất là lương tâm trắc ẩn hay là lòng trắc ẩn của con người. Cái điều này thì ai cũng có cả. Và nếu người ta có thể phân tích rõ hơn thì cái lương tâm hay lòng trắc ẩn nó có nội hàm 3 phẩm tính. Cái phẩm tính chân thiện mỹ ngay. Nó có mặt ở trong cái lương tâm này. Khi người ta nói bằng lương tâm, làm bằng lương tâm, nghĩ suy bằng lương tâm thì nó có cái sự lành thiện nhất định, tức là lòng yêu thương nhất định, nó biểu hiện ra cái đầu tiên là thiện đã. Điều thứ hai, khi người ta có trái tim nhân hậu, trái tim bình thường của một con người sống giữa trần đời này, biết quan tâm tới người, biết thương yêu những người mình thương và biết mở lòng ra để đón nhận sự thương yêu của người, thế thì họ có được cái sự chân thật nhất định. Họ không có lừa dối, không có nỡ vung vãi phiền não khổ đau vào người. Thế thì trong họ nó có hai phẩm tính thiện và chân rồi, tức là sự lành thiện, sự chân thật, sự dễ thương nhất định rồi. Và khi có mặt hai điều này thì không có con người nào mà không đẹp cả. Họ phải đẹp ngoài mà đẹp ở nhân cách nghe, đẹp ở cách hành xử, đẹp ở cách nói năng, đẹp ở cách cư xử họ với người thân, với bố, với mẹ, với bạn, với bè, với vợ, với con, với xã hội nhân quần . Một người bình thường có lương tâm nhân hậu thì họ như vậy, đây là điều tự nhiên thôi. Thế thì thưa các vị, cái nền tảng của tâm hồn lành mạnh nó đã có cái phẩm chất chân thiện mỹ, thế nhưng nó còn ở mức độ vừa phải trong thế giới loài người thôi. Nó ngang tầm với nhau thôi, một rừng cây ngang đầu nhau thôi. Thế rồi trong thế giới loài người, tùy cái mức độ nâng cao tâm thức của các vị, nâng cao nghĩ suy của các vị, thì nó trở thành một loài cây vươn cao lên khỏi rừng cây. Ta gọi là những con người đó là những người gì? Bậc hiền thánh, những con người cao quý, những bậc thánh nhân. Và do vì một là cái giáo dục gia đình của họ tốt đẹp như vậy, hai là do vì cái nghiệp thức của họ lâu đời đã được quân tập như vậy, cho nên dù ở trong thế giới loài người bình đẳng như nhau, nhưng mà họ có cái tâm hồn cao quý hơn ta, họ có khả năng sử dụng tâm thức của họ độ lượng hơn ta. Và thưa các vị, những người có khả năng thương yêu người khác, tha thứ người khác đều có một tâm hồn rộng lượng bao dung, không phải là một quá trình tự nhiên có mặt nhé, mà nó đều do cái công phu dũa mài, rèn luyện, nâng cấp từng ngày . Chưa có một bậc thánh nào có mặt dưới trần đời mà tự nhiên là thánh cả. Họ đều nhận diện về chính họ để loại trừ bớt những tập khí xấu, những ý suy xấu về người, những cách hành xử vụng về khi đối xử với người. Rồi khi họ nâng cao đời sống họ như vậy, bằng cái sự học hỏi, tu tập, đổi thay, rèn luyện như vậy, thì nó tạo thành cái phẩm tính chân thiện mỹ cao hơn đời thường của chúng ta nghe. Ví dụ như chúng ta có thể nói rất là thật thà, với cái điều kiện là người kia nói những điều đó nó không có tổn hại ta thì họ có quyền nói. Thế nhưng mà với bậc thánh thì nói những lời thật thà, nhưng mà lời thật thà đó có thể làm chết bản thân họ, họ cũng hoan hỷ nói. Nó khác biệt ở chỗ này. Tôi nhớ là trong thiền thoại có câu chuyện của Ngài Đạo Nhai Thiền Sư nghe. Thưa các vị, ông già đó cũng là loại thiền sư nhưng mà hơi cứng đầu. Và nổi tiếng là một vị thiền sư vô cùng là đạo hạnh ở miền Nam. Thế rồi hoàng đế nghe cái tiếng ông rất là đạo hạnh cho nên phong ông là một vị quốc sư, kèm với cái y và cái bình bát bằng vàng. Y thì chắc bằng lụa thôi chứ không phải vàng, mang từ triều đình mang về tặng cho ông. Ông nói sứ giả rằng là sở dĩ hoàng đế ngưỡng mộ tôi là do vì tôi đạm bạc, tôi thanh bần, tôi vô tham, tôi không có chức vụ. Thế rồi tự nhiên bây giờ hoàng đế phong cho tôi cái chức vụ là một, tặng cho tôi bình bát bằng vàng, bằng cá lá y gấm như thế này, thì còn nghĩa lý chi là tự nhiên hoàng đế làm cho một vị thiền sư đức hạnh ô uế mất, đâu còn đáng để ngưỡng mộ và tôn vinh. Cho nên tôi xin trả lại hoàng đế tất cả những điều này, tôi chỉ xin được là một vị tăng đạm bạc đơn sơ, sống không có vật chất của cả chi cả. Thế rồi sứ giả mang về, hoàng đế tức giận. Thưa các vị, hoàng đế ngày xưa là ông biểu ngồi phải ngồi, đứng phải đứng nghe. Không có cái chuyện là có ông thầy tu cứng đầu đến nỗi là tặng của cho mà không chịu lấy, phong tước cho mà không nhận. Thế thì trái với mệnh hoàng đế mà người ta dùng cái từ khi quân phạm thượng đó, các vị biết chứ hả? Cho nên hoàng đế sai lại lần thứ hai, bảo rằng là nhà sư kia phải nhận cái điều này, đây là ân sủng hoàng đế ban ạ. Lần thứ hai cũng chối từ, ông nói mang về đi, ta nói ta không nhận là ta không nhận. Thế thì sứ giả về thưa hoàng đế nói cái tên nó là một tên bần dân nhưng mà rất cứng đầu, quê mùa dốt nát, không biết lĩnh hoàng đế là chi. Và nói thế thì không có chém đầu, nhưng mà gông cổ nó cho ta mang về triều đình trị tội. Thế rồi họ đóng gông ông dẫn về triều đình, giao cho pháp ty, tức là cái bộ phận hình sự đó, nó xử lý. À, thưa các vị, nhìn chung thì ông có tội chế, chỉ có tội là giữ gìn cái bản sắc của ông thầy tu vô tham mà thôi. Thế rồi hoàng đế thì bắt tội, biểu là cái bộ phận điều tra nó điều tra cho ra lẽ để trừng trị cho ta, là cái bộ phận điều tra nó phải làm cái công việc là đánh tội nhân để điều tra nghe. Và cái người giám thị trong cái công trình, tức là cái tên chủ ngục điều tra tội phạm, nó thấy nó cũng động lòng thương nha. Thưa các vị, lương tâm con người ai chẳng có. Tự nhiên cái ông thầy tu ấm o như vậy, không có tội chi cả, một bề ăn rau rừng uống nước suối, một bề là giảng kinh thuyết pháp, một bề là bần hàn khố rách áo ôm, mà có làm nên cái tội gì cho ông hề chống đối triều đình mà. Thế mà tội chi cho nên hắn giả vờ, hắn mở ra cái con đường để ông tránh đừng có bị đập thôi, chứ không có chi. Nói này nhà sư à, đành rằng cái pháp lệnh của triều đình là phải đánh ông mấy mươi trượng để ông khai tội, nhưng mà nếu ông khai rằng ông đang bệnh thì triều đình có thể là giảm hình, không đánh ông, chỉ hỏi cung thôi. Ông nói thưa các quan rằng thấy tôi ốm yếu nhưng mà tôi không có bệnh gì cả, cứ đánh thôi. Thưa các vị, đánh cho nát thân thì cũng đâu có tội chế. Thế là đánh xong rồi gia hình ông, gia hình xong thấy cũng còn tội nghiệp, cho nên hoàng đế nói rằng thôi thì nó không khai tội chi, nhưng mà lỡ bắt rồi, đài nó đi về cái vùng đồng chua nước mặn, cái vùng khỉ ho cò gáy á, nơi cái vùng hoang dã, hắn sống và hắn biết lễ phép với triều đình, cho nó biết lễ phép là gì, đài đi, hoan hỷ đi. Thưa các vị, mình dẫn ra một câu chuyện để thưa với nhau rằng là tùy vào cái mức độ tâm thức có tu tập, hiểu biết của các vị được nâng cao, mà cái nhân cách của các vị, phẩm chất của các vị nó theo với điều đó mà nó được quý trọng, được tôn vinh nghe. Do vậy, ở mức độ bình thường của chúng ta, thưa các vị, nhân cách ta có thể đổi thay bằng cái công trình giáo dục. Mức độ khá hơn thì từ cái công trình giáo dục chúng ta thấm nhuần được cái nhân cách cao quý, cái cách cư xử của các vị, nói năng của các vị, nó theo đó nó nâng các vị lên cái mức độ chân thiện mỹ khác biệt với bình thường. Chân thiện mỹ bình thường, hiểu biết bình thường thì cái giá trị nó tầng người, loài người bình thường thôi. Còn khi tâm thức các vị nâng đến chiều cao thì cái giá trị của chân thiện mỹ của các vị nó được nâng đến chiều cao. Và cái chiều cao tột cùng để hoàn thiện cái tâm hồn lành mạnh đó là thành một bậc đại giác Thế Tôn. Đó là nâng cấp cái chiều cao tâm thức của các vị lên nó tuyệt đỉnh được như vậy. Thế thì thưa các vị, một tâm hồn lành mạnh, mức độ cạn nó là đặc trưng mà mọi người đang có. Thế nhưng mà từ đặc trưng nền tảng này, nếu người ta không dừng lại, thì người ta có quyền nâng nó cao lên từng ngày, cho đến độ viên mãn thành một bậc đại giác Thế Tôn. Đây là ý thứ hai mình chia sẻ để các vị đi vô một tinh thần bất hại để tu tập. Ý thứ ba, cái việc rất cần đó là hải bố thí, tinh thần bất hại. Thưa các vị, là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói một câu rất dễ thương nè. Đối với việc bố thí, trước hết là không được làm tổn thương kẻ khác. Đấy cũng là cách không gây ra tai hại cho chính mình. Bởi vì nếu tạo ra sự sai trái cho người khác, thì chính đấy cũng là cách tự gây tổn thương cho chính mình. Trong Đạo Phật có một câu rất hay nghe. Câu gì? Tức là oan gia nên cởi, không nên kết nghe. Có một câu này chúng ta nên học. Có hai cách ta ứng xử với cuộc đời. Điều thứ nhất là các vị luôn kết quan trái. Điều thứ hai, các vị cởi được quan trái của chính đời sống các vị. Thế nào là kết quan trái với người? Người ta gây phiền muộn bất an cho mình đối kháng lại bằng cái cách ném phiền muộn bất an vào người, đó là cái việc kết thêm quan trái, cái việc cột gút quan trái lại. Thế rồi cũng cách thứ hai, người ta ném quan trái vào các vị gây phiền muộn bất an, sầu khổ cho các vị. Các vị mỉm cười nhận diện nó và cho nó đi ngang qua, không dính chi với mình cả. Thì đây là các vị cởi quan trái, chứ các vị không có kết lại. Một cái ví dụ cụ thể là thế này, mọi quan trái cuộc đời nó có quyền đến với ta. Như giữa hư không thì gió luôn đến với chúng ta, chứ không thể trốn nơi nào không có gió cả. Thế nhưng một là các vị căn phòng đời sống của các vị thành tấm vải để nó làm chi? Để gió nó vũ te tua hoặc là nó cuốn lóc lên trời cao. Hai, các vị nên căn đời sống của các vị ra như một mảnh lưới. Tại vì không đời sống nào mà không có ít nhiều bản ngã của chính mình cả. Khi các vị làm cho bản ngã của các vị là tấm lưới thì gió ngang qua đi mất không hề động lại. Và cũng không cuốn tấm lưới kia bay lên trời cao, cũng không có làm cho nó rách được. Bản chất của nó là rỗng, là trống, là cho phép mọi cơn gió đi ngang qua. Các vị nhìn mấy cái băng rôn biểu ngữ nó treo dọc đường, nó đều khoét lỗ hết, phải không? Để làm chi vậy? Nó rất là thông minh nghe. Rồi các vị nhìn thấy những cái tàn dù của lính Mỹ đó, nó treo đó, đầy bông hoa, nhưng mà thưa các vị, là những mảnh lưới rách cả. Dù cái dù đó là màu sắc gì đi nữa, nhưng nó đều lủng bay phất phới hết. Cho nên gió không hề tóc. Nó căng giữa sa mạc cũng không thể tóc được. Dù bão sa mạc không hề làm cho nó tóc lưới nghe. Thì những cái điều này nó là một bài học cho chúng ta. Điều thứ nhất là nên cởi tất cả những quan trái của cuộc đời này, đừng bao giờ kết. Quan trái là một câu nói. Quan trái đó là một cái nhìn với người hàng xóm phố phường qua lại. Quan trái đó là ngay nơi đời sống gia đình của các vị nghe. Đối với người thân của ta, đối với bố mẹ, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, thưa các vị, nếu có phải tạo thêm quan trái, nếu nói cái từ khác, đó là tạo thêm cái nghiệp để ràng buộc, thì nên tạo nghiệp chi? Nên tạo nghiệp lành, nên tạo nghiệp thiện, nên tạo nghiệp dễ thương ạ. Những cái nghiệp mà nó gây cho nhiều phản ứng đời sống các vị bất an thì các vị gây một thì các vị nhận lại quả rất nhiều lần, cho nên đừng có vụng về làm điều này. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khởi tâm sống với tinh thần bất hại. Thưa đại chúng, là cái điều này các vị phải dặn lòng từng ngày, còn không thì mình quên. Mình quen với đời sống cái gì cũng tự kỷ, cái gì cũng lợi mình, và nếu có thiệt hại cho người một chút cũng nghĩ rằng không sao. Cho nên ngay bây giờ mình phải cài cái chương trình này vào tâm thức, đó là luôn sống với cái tinh thần bất hại. Cái gì mà tổn thương người, gây phiền muộn cho người, gây khó chịu cho người thì chúng ta nên né nghe. Ngay căn bản nhất, thưa các vị hãy nhìn trong cái cách thế cư xử chúng ta, người nào ra đường hoặc cư xử với bất cứ người nào thân hoặc lạ, mà họ cư xử trên cái nền tảng là lịch sự, nhã nhặn, thì họ có ít nhiều tinh thần bất hại rồi nghe. Thế nào là lịch sự, thế nào là nhã nhặn? Thưa các vị, nói một lời làm cho người ta mất mặt giữa đám đông là một loại mất lịch sự rồi. Dù rằng biết những lời đó là lời phản ứng rất đúng nghe, nhưng mà mình nói một lời làm cho người ta cảm thấy bẻ bàng là mất lịch sự. Mà mất lịch sự là đã có cái mầm ác hại trong tâm thức rồi. Đừng nghĩ rằng những lời nói bông đùa, cợt nhã, vui chơi, làm tổn thương người, nó không có cái tinh thần là hại người trong đó. Thưa các vị, có cả. Cũng lời đùa, cợt. Nhưng mà lời đùa cợt làm tăng giá trị người kia, thì lời đùa cợt đó được đặt trên cái tinh thần bất hại. Còn lời bông rùa mà mang cái tính chọc phá làm cho người bỉ mặt thì đều có cái tinh thần là ác hại trong đó, chứ không phải là bất hại nghe. Thưa các vị, có khi mình quan sát một người không cần hỏi thăm về lý lịch của người kia, cũng không cần nhìn người kia có một danh sách rất dài làm bao nhiêu công tác từ thiện, không cần. Biết người đó lành hay không lành, Có tu cũng không tu là nhìn cách họ ngồi, cách họ đứng, cách họ đi, quan sát cách họ nói năng cư xử với bằng hữu bạn bè, cách họ ngồi trong một đám đông và khiêm tốn ra làm sao, họ nói năng dễ thương ra làm sao, họ giúp cho người khác hoặc là họ có thể dạy người khác, nhưng mà dạy một cách rất là lịch sự, dạy mà người kia không biết rằng là mình được người ta lên lớp. Thưa các vị, dạy mà không làm người khác rổ mặt, không làm mất lòng người, đó là một nhân cách rất lịch sự, nhưng mà nó được làm bằng cái nền tảng của bất hại mới làm được điều này nhé. Còn người nào dạy thiên hạ mà chứng minh rằng ta là kẻ cả, lên lớp người, thế thì thưa các vị, nó đều có cái nền tâm ác hại nằm phía dưới cả nghe. Thưa đại chúng, điều này rất là tinh tế. Các vị có tu tập, các vị có quan sát, các vị nhận diện được điều này. Trong một nhóm bạn hữu chừng vài chục người, khi nghe người ta phát biểu một vài câu thì các vị có thể nhận diện ra rằng là tâm thức người kia nó có cái nền ác hại phía dưới. Rồi các vị nhìn cái cung cách của người ta cư xử, các vị biết rằng cái tâm thức họ lành đến cái mức độ bao nhiêu nghe. Và khi được nuôi dưỡng điều này, nó càng ngày càng cao, càng ngày càng sâu, thưa các vị. Họ làm mọi việc bằng cái tâm vô cầu lợi, vô cầu danh. Họ sống trong một tập thể, và họ đến những nơi chốn nào đó, họ phục vụ mà không cần ai biết tới họ. Họ không cần chàng ràng ra để cho thiên hạ phải ngưỡng mộ, phải biết tên. Họ lặng lờ sống trong đại chúng, 100 người, 200 người. Họ phục vụ hết lòng, nhưng mà có khi không ai biết họ. Họ không cần phải trường mặt với đời. Thì cái nền tảng của tâm bất hại, nó nằm ở trong cái chiều sâu như vậy. Nó hình thành cái nhân cách đáng quý như vậy. Chứ mình đừng nghĩ rằng là cái tâm bất hại này nó phải hiển thị ra để cho vạn người tôn vinh ngưỡng mộ chứ cả. Đó là cái phần rất thâm sâu. Mà nếu có tu thì các vị nhận diện được điều này. Tới giờ rồi đó. Hồi hướng cho rồi. Mà con học nghe mỏi mệt chưa? Hay vậy? Nó cứ phập phồng hoài. Sợ các vị ngồi nghe chán từ gần cổ rồi. Thứ ba, mình đi vô một chút nữa. Cái chủ đề của chúng ta là một bàn tay rộng mở nghe. Bây giờ đến phần thứ ba là với bàn tay rộng mở. Chủ đề này rất là hay và mình chưa đụng vô thì còn hơi thiếu, cho nên đụng vô một chút rồi để dành buổi sau học tiếp. Các vị thấy cái đoạn này rất hay là không thể nào nắm bắt được hiện tại. Không có gì tồn tại mãi trong thế giới này. Không có bất cứ gì tự chúng có thể hiện hữu được. Khai thác điều này để cho các vị nhận diện. Điều thứ nhất đó là vạn pháp nó về không nha. Vạn pháp về không. Chưa nói đến bàn tay cần phải rộng mở. Hãy nói cái chuyện gần nhất là các vị có cái nhận diện về muôn pháp. Thì các vị thấy là nó luôn về không á. Điều thứ nhất là bản chất của nó. Các vị còn nhớ là phần vào đầu trước khi vô buổi học mình có nhắc một câu là ở trong đạo tràng có một đứa Phật tử khi nó nghe mình về thăm bà cụ, nó chúc một câu là xin chúc thầy là chư hành vô thường. Chư hành vô thường đó là đầu đề của một bài kinh Pháp Cú mà chúng ta từng học nghe. Thế nhưng mà đôi khi mình cứ quên, có phải vậy không? Ví dụ như các vị có người thân, các vị mà lâm vô tình trạng trọng bệnh thì các vị làm gì? Lo lắng, bất an. Và nếu lỡ người thân của chúng ta mà về bên kia thế giới thì chúng ta làm gì? Khổ đau, buồn bã, đầy những cái đau đớn trong tâm thức khi mình bị mất người thân nghe. Thế cho nên mai kia mốt nọ mà nếu các vị gặp bằng hữu của mình bố mẹ mất thì các vị nên chúc một câu là xin anh nhớ cho. Chư hành vô thường. Chư hành vô thường là câu gửi gắm tuyệt vời nhất. Tại vì mọi pháp đều vô thường. Và rồi cái diễn gần hơn hết là ví dụ như tôi về bà già tôi, bà không có khỏe lại, không có xuất viện được. Rồi bà chết thì chuyện gì phát sinh? Chuyện phải xảy ra. Chuyện phải xảy ra là như vậy nghe. Lần này may mắn là bà có thể khỏe mạnh lại, nhưng mà chưa chắc những lần sau bà trọng bệnh đưa vô bệnh viện rồi bà có thể phục hồi, bà có thể về lại. Cho nên thưa các vị, Nếu các vị quán chiếu được điều này thì các vị đã lấy đi được những cái lo âu, bất an và băn khoăn nơi tâm thức. Tại vì mọi pháp nó như vậy thôi. Những pháp sinh diệt giữa trần đời này như hành tinh nó còn tuân theo quy trình vô thường như vậy. Thế thì pháp sinh diệt đó là người thân ta cũng phải tuân theo quy luật như vậy. Là pháp gần ta hết là pháp này. Nó tuân không? Thưa các vị, không hình hài nào không tuân thủ quy luật sinh diệt cả. Các vị đừng đợi đến nó sinh diệt, các vị lo âu, các vị buồn phiền. Mỗi ngày các vị nhìn mặt các vị không thấy nó đổi thay, nhưng mà kỳ thực nó đang đổi thay từng chút một. Mình cứ ngỡ rằng tóc mình chưa bạc ư? Mình đâu biết rằng nó đã phai màu rồi, từ trong chân tóc nó đã bạc rồi. Cho nên một sớm tình cờ soi gương thấy tóc bạc, chứ đâu phải là tự nhiên nó bạc đâu. Do vậy thưa các vị, nếu nhận diện kỹ thì các vị hãy nhìn nhìn coi là ví dụ như bà cụ mình từ đâu mà có mặt vậy? Từ không nghe. Do nhân duyên hình thành, bà rớt vào thai bào của bà ngoại, bà có mặt giữa trần đời, rồi có mặt cho tới 80-90 năm. Tính ra là dài quá rồi đó chứ. Chứ còn thì nếu mà lo âu, thế thì thưa các vị, từ cái rỗng không biên giới của nó nhìn không thấy, thế rồi có mặt như một cái chiếc cầu vồng bắt ngang qua vùng trời thế này. Và không có chiếc cầu vồng nào mà nó có thể kéo dài được một buổi sáng cả. Một chút nắng long lanh lên là nó tắt mất. Thế thì một đời người nhìn cho kỹ thì trước khi bà cụ mình sinh ra thì ở cái cõi mịt mù nào mình không thấy. Cho nên gọi là rỗng, gọi là không. Có mặt lại trong cái trần gian này như chiếc cầu vồng năm sắc. Và thưa các vị, mong manh vô cùng nha. Bờ bên này không thấy, bờ bên kia không thấy. Thế thì mọi pháp về không nó hàm nghĩa rằng là anh có mặt rất ư là mong manh giữa trần thế. Bao nhiêu nhân duyên hội tụ để có mặt anh giữa nhân gian, cho anh đừng nghĩ rằng anh có mặt đây rồi anh ở lì hoài. Anh không đi. Không hề có chuyện đó bao giờ. Từ cái không hiện ra cái có, rồi từ cái có trở về cái không. Cho nên không là nền tảng của mọi cái có. Hành tinh này từ cái không mà có, hình hài này từ cái không mà có. Rồi cái không thâm sâu hơn là chi? Thưa các vị, những buồn, những vui, những hờn, những giận của các vị nó trên cái nền tảng của tâm, tâm không mà có nghe. Từ cái nền tảng của trạng thái tâm bất động của các vị chợt sinh khởi một niệm vô minh. Cho nên nó có mặt cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Thế cho nên thưa các vị, nhìn ở mức độ cạn vật chất đời thường, mức độ tinh tế là tâm thức của các vị, mức độ thâm sâu, đó là nền tảng của pháp giới tánh, nó đều căn cứ trên những điểm này. Cho nên vạn pháp về không. Và đầu tiên, trước khi chúng ta nói về vạn pháp về không, thì chúng ta hãy nhận diện rằng cái bản chất của mọi pháp là không. Không là bản chất. Khi các vị ý thức được điều này rồi thì trong trần đời này mình không có sống với đời bằng bằng tay nắm lại. Tại vì các vị có nắm bao nhiêu lâu đi nữa thì các vị cũng phải duỗi tay thôi. Không hề có con người nào sống giữa trần đời bình thường mà bàn tay không duỗi cả. Tại sao? Tại vì bàn tay các vị không nắm thì các vị có thể dung dăn dung dẻ được một đời. Còn nếu bàn tay các vị luôn nắm dày thì các vị làm sao sống? Các vị trở thành dị dạng. Trở thành người mất bình thường trong cuộc đời nhé. Có người bình thường này bàn tay họ luôn xòe ra, luôn duỗi ra để họ có thể nắm cầm thức ăn, để có thể leo cây, thậm chí là có thể leo lên xe bus cũng bằng bàn tay mở mới có thể leo lên được. Bàn tay mở các vị làm được ngàn vạn việc, còn bàn tay nắm thì các vị không làm được điều chi. Thế thì từ cái ý niệm này chúng ta quy chiếu rằng mọi pháp từ không mà hiện có, rồi từ có nó phải về không. Và khi chúng ta ý thức được điều này thì đời sống chúng ta nó đỡ đi chấp trước, đỡ đi lo âu, đỡ đi phiền muộn, đỡ đi bất an, đỡ đi sầu khổ. Mình biết trước rằng cái mình đang sử dụng đây tạm thời thôi nghe. Mọi thứ các vị nắm đều là tạm thời để các vị sống thôi. Rồi các vị phải buông nó để các vị đi vào giấc ngủ. Đó là cạn nhất là như vậy. Dù chúng ta có mê con búp bê hồi bé, mê bao nhiêu mê, nhưng mà khi ngủ rồi thì chúng ta có ôm nó khư khư không? Cũng có những đứa nó ôm khư khư đó. Nhưng mà thưa các vị, khi ngủ mê rồi thì không còn ôm nữa đâu. Rồi các vị thương người thương của các vị, đến nỗi còn hơn con búp bê nữa, các vị có khư khư cái kiểu đó được không? Cũng không nghe. Các vị làm cái kiểu đó thì người thương có các vị có nước mà chết đó, chứ làm sao sống được. Và các vị cũng chết. Nguyên tắc là đời sống là như vậy, cho nên bản chất của muôn pháp không hề nắm. Bản chất của muôn pháp ở tầng sau là nó luôn là rỗng, luôn là không, luôn là trống. Cụ thể nhất như là đất, nước, lửa, gió, bản chất của nó không hề là nguyên vẹn cái chất là đất, là nước, là lửa, là gió, mà nó luôn cho phép mọi thứ không phải nó đi vô. Ví dụ như bản chất của đất nó cho phép được nước đi vô, cho phép gió đi vô, cho phép lửa đi vô, cho phép hư không đi vô, để nó làm thành sự hữu dụng nghe. Đất sẽ chỉ còn là đất là do vì trong nó có chất ướt, trong nó có lửa ấm, cho nên nó trở thành mặt đại địa để chúng ta sử dụng và sinh sôi vạn hữu. Còn nếu đất mà nó chỉ chấp trước rằng nó chỉ là đất thôi, không cho phép những nguyên tố khác đi vô, thì nó trở thành bụi phấn thôi, không có cách gì thành mặt đất được. Còn nếu nó cho phép lửa đi vô thì nó trở thành những món đồ hữu dụng như là cái bình, cái ly, cái tách. Cho phép lửa đi vô một cách vừa phải, trở thành mặt đại địa cho chúng ta sinh sống, trở thành vùng đất màu mỡ để sinh sôi cỏ cây. Từ ví dụ đó rồi các vị nghiệm ra đời sống ta, tức là bản thân của hình hài này nó không có cái chi gọi là một pháp nguyên vẹn từ đầu cả. Nó là một tập thể cho phép tất cả pháp đan xen vào nhau để tồn tại. Điều thứ hai, khi cho phép sự đan xen thì ta nên hiểu rằng là mọi pháp giữa trần đời này có mặt là nhân, là duyên, là sự hội tụ của ngàn vạn nhân duyên lành để hình thành, chứ không phải đơn thuần một thứ mà hình thành được. Và cụ thể hơn nữa là thế này, thưa các vị, một pháp gần chúng ta như là cái thiền đường Mấy Từ này có mặt để làm thành cái đạo tràng tu học, nó cho phép bao nhiêu thứ vô đây? Rất nhiều nhân duyên nghe. Không phải là cái nhân duyên của ông thầy Phước Tịnh giảng pháp mà nó có mặt cái thiền đường. Nó còn có nhân duyên nữa là ngàn vạn bàn tay Phật tử các nơi yểm trợ để làm thành cái thiền đường. Cũng không phải là chỉ có một nhóm người ở Cali này thương mến cái công trình tu học mà nó được duy trì, mà nó còn có ngàn vạn người từ rất xa chưa hề biết. Nó được tác động từ nhiều nhân nhiều duyên. Rồi ngay như một con người của các vị, các vị hình thành một con người hoàn thiện cho tới hôm nay, ngồi học Phật Pháp có tầm hiểu biết như thế này. Các vị nghĩ rằng nó đơn thuần chỉ từ bố mẹ các vị sinh ra, rồi các vị trưởng thành, rồi các vị có được cái trình độ tri thức như thế này, hiểu biết như thế này. Và cái tầm cao tâm linh như thế này để học Phật Pháp ư? Cũng không. Thưa các vị, ngàn vạn nhân duyên trùng trùng, có khi những nhân duyên nó giấu cả đầu mối chúng ta không thấy nghe. Thế nào là nhân duyên giấu cả đầu cả mối? Ví dụ như nhân duyên đó là cái hạt mầm Phật Pháp gieo vào tâm thức các vị trong quá khứ, đời nào chúng ta không biết. Là một sớm tình cờ nó bật dậy. Và khi nó bật dậy thì cái hạt mưa chánh pháp tự nhiên nó rớt xuống. Hạt mưa chánh pháp có thể đó là một câu kinh các vị chợt nghe. Có thể là một bài pháp các vị tình cờ đọc được. Hoặc là một câu chuyện. Hoặc là một hình ảnh của một người chết ngoài vệ đường, giàu có và về với đất rất trắng tay, làm cho các vị cảm nghiệm được vô thường. Thế thì có những nhân duyên hiển hiện cho ta thấy để làm thành những pháp giữa trần đời. Có những nhân duyên nó giấu kín cái đầu mối người ta không thấy, nó tinh tế vô cùng. Tóm lại, không một hiện tượng nào có mặt giữa trần đời mà nó đơn lẻ, không có nhờ bàn tay của vạn pháp nuôi dưỡng. Và nếu có bàn tay của vạn pháp nuôi dưỡng thì nguyên tắc của nó là tới một lúc vạn pháp trở về không. Do vậy cho nên bản chất của vạn pháp là về không là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hãy dùng cái năng lực tuệ tri để liễu tri bản chất của vạn pháp. Nghĩ chắc đại chúng bây giờ đang mơ ước được hồi hướng. Điểm phải đến thôi. Thưa các vị, là cái năng lực tuệ tri của các vị nó không giới hạn nha. Các vị có quyền làm cho năng lực tuệ tri của các vị Nó bật khởi để có thể đoạn trừ phiền não, đoạn trừ lo âu phiền muộn ngay hiện thời. Các vị cũng làm cho cái năng lực tuệ tri của các vị nó thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm Niết Bàn. Ở mức độ cạn nhất là làm cho năng lực tuệ tri này nó đủ bén nhạy để nó làm cho một đời sống có được niềm vui, có được hạnh phúc. Đây là cái đỉnh ước mơ của loài người trên trần gian này. Ai sinh ra giữa trần gian lại không mơ ước rằng tôi có được niềm vui, tôi có được an lạc, tôi có khả năng đối kháng được mọi bất trắc của cuộc đời, tôi có thể làm rớt đi những sầu khổ bất an. Thế thì cái niềm mơ ước chung của loài người giữa trần thế này là niềm mơ ước của hạnh phúc bền vững, hạnh phúc có thể sống giữa cuộc đời sóng gió mà không bị sóng gió nhận chìm. Thế thì thưa các vị, không có một pháp hành trì nào, không có một dòng tuệ giác nào có thể bì được với tuệ giác bát nhã của Đức Phật cho chúng ta cả. Thế nào là bát nhã của Đức Phật có cái năng lực màu nhiệm nhất để làm cho đời sống ta tràn đầy sự bình yên giữa dòng đời biến đổi này? Thưa các vị nắm một chữ thôi nghe. Tức là chữ tuệ tri này thôi. Tuệ tri có nghĩa là nhận biết thôi. Nhận biết đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là sầu khổ, đây là bất an, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Thì cái năng lực nhận biết nó luôn chiếu sáng và luôn tỉnh tại, luôn hiện tiền, luôn ngay hiện tiền đây. Và cái năng lực bị chiếu sáng đó là những phiền não của các vị lo âu, của các vị bất an, của các vị bất hạnh của các vị. Thì nó trở thành cái đối tượng bị các vị đang quan sát. Mà đối tượng nào bị quan sát cũng đều tuân theo cái quy luật rằng là nó đến rồi nó đi, nó chìm mất và hư vô nghe. Bản chất của vạn pháp là như vậy, không thể khác được. Không có một loại hạnh phúc nào nó đến mà nó dừng yên hết. Thế thì không có một loại buồn phiền bất an nào nó đến là nó yên cả. Thế thì các vị chỉ cần an trú trong cái vùng trời bất động của tuệ tri, thì các vị liễu tri được bản chất của vạn pháp. Cạn nhất là nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Sâu hơn là bản chất của nó vốn rỗng, vốn không, không có thực thể gì cả. Tại vì nếu nó có thực thể thì nó sẽ nguyên khối như vậy, đồng nhất như vậy. Đằng này nó không có thực thể cho nên nó đến và nó đi, nó luôn xê dịch, luôn biến chuyển. Chưa có nỗi buồn nào làm trĩu nặng ta một ngày. Chưa có cơn giận nào hoành hành tàn phá ta luôn cả nửa buổi nữa. Đừng nói là nhiều hơn nha. Thế thì bản chất của mọi cái đối tượng bị quan sát nó đều theo cái chu kỳ rằng là đến đi sinh diệt rồi là mất vào hư vô. Nhưng mà đặc thù cái bản chất của năng lực tâm quan sát thì nó không hề biến mất. Nó luôn có mặt, luôn tỉnh tại, luôn hiện tiền. Và cái đặc tính thứ hai của cái bản chất tâm liễu tri hay là cái năng lực tuệ tri này là nó luôn vô nhiễm đối với mọi buồn phiền, đối với mọi phiền não nghe. Không hề có loại phiền não nào làm vấy bẩn nó được cả. Không hề có nỗi buồn phiền nào nhận chìm nó được cả. Tất cả những cái thứ như là ưu tư, lo lắng, phiền não, bất an, sầu khổ, thưa các vị, đều là đối tượng bị nhận diện, bị nhìn. Thì cái thứ đối tượng này nó luôn bên ngoài chứ không phải là bản thân của các vị. Thế thì khi thấu đạt được điều này thì các vị cạn nhất là liễu tri được bản chất của bản pháp nó vốn không, vốn không thực, vốn rỗng, vốn đinh đi, vốn sinh diệt. Thấu đạt được điều này thì các vị mới thấy rằng cái bản chất tâm của các vị nó tràn đầy trí tuệ, luôn chiếu sáng hiện tiền. Và các vị cũng nhận ra một điều rằng mọi thứ thì sinh diệt phù hư, nhưng mà cái năng lực tuệ tri này thì luôn hiện hữu, không sinh, không diệt. Bản chất của mọi pháp thì nó luôn xê dịch từng sát na. Chưa có cái gì mà không dịch chuyển cả. Nhưng mà bản chất của cái tâm liễu tri thường hằng này thì bất động. Ngay sát na hiện tiền nó có. Nó có luôn tới thiên thu. Cho nên cái từ trong nhà thiền gọi là ngàn năm gom về một niệm. Và một niệm có thể tán rộng ra cả ngàn năm là như vậy. Tóm lại, thưa các vị, với một bàn tay rộng mở, thì điều đầu tiên ta nhận diện được rằng là cái gì đến với ta đều đi ngang qua, đều mất hút. Điều thứ hai nhận diện được rằng là bản chất của mọi pháp nó được hình thành bằng ngàn vạn nhân duyên cho nên nó tạm có rồi nó về không. Điều thứ ba nhận diện được rằng là dù cho con người có tham đắm đến độ nào thì không thể nắm được trong bàn tay mình bất cứ thứ chi cả. Điều thứ tư, nhận diện cái chiều sâu rằng là có những thứ, thưa các vị, khi anh nhận diện được, anh liễu tri được, thì nó trở thành cái hằng hữu của chính anh. Hay nói cách khác rằng là anh ngộ được điều này, thấy được điều này, thì anh nhận ra anh là sự sống, anh là tâm Phật bất động, anh là thể niết bàn ngay hiện tiền đang có mặt nơi tâm thức anh. Và nhận một là nhận diện bên ngoài để thấy vạn pháp rỗng không, để trở về tự tánh niết bàn rỗng lặng của anh. Hai là con đường tắt nhất và thâm sâu nhất là nhận ra cái tự tánh niết bàn của anh, thì anh cũng nhận ra được vạn pháp vốn rỗng, vốn không, vốn sinh, vốn diệt, vốn phù hư. Anh buông tất cả những cái chấp trước của đời sống xuống. Và thưa đại chúng, ở bình diện bình thường nhất, mình sống được với bàn tay rộng mở, thì lòng mình tràn đầy phúc lạc. Ở bình diện cao hơn, thưa các vị, với bàn tay rộng mở, thì các vị trở thành một bậc hiền nhân cao quý giữa cuộc đời. Các vị tự nhiên có nhân cách rất là đáng nể trọng giữa cảnh giới của chư thiên và loài người. Ở mức độ cao hơn, thưa các vị, muốn thành đạt con đường tu tập, các vị cũng phải sống với bàn tay rộng mở. Thôi mời đại chúng chắp tay rồi. Chúng sinh vô biên thệ độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng nguyện.